Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2.092 Sông Sơn 3. Đại đương gia vừa thấy được hình người sát, lập tức liền theo bị câu hồn giống như các loại ưa thích, nhân hình nọ sát cũng rất lợi hại thông minh, dỗ đến đại đương gia không bình thường vui vẻ. Đại đương gia lập tức liền quyết định muốn đi cưới nàng làm áp trại phu nhân. Lúc đầu dựa theo thổ phỉ quy củ, không có phát tang nói chuyện, bởi vì thường xuyên người chết, mặc kệ chết ai cũng là trực tiếp chôn. Nhưng là đại đương gia đọc lấy tam đương gia liều chết trả lại một vị xinh đẹp như hoa áp trại phu nhân, coi là trung thành tuyệt đối, cái này mới quyết định phát tang. Nhưng bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi muốn động phòng, dứt khoát liền trực tiếp phát tang, đuổi tam đương gia thi thể. Trên núi mỗi lần khúc mắc đều muốn thổi kèn chúc mừng, bởi vậy trực tiếp tìm người đóng vai thành đạo sĩ, thổi sáo đánh trống, vì tam đương gia phát tang. Mà trước mắt hai người này, cũng là đuổi xuống núi mua một số nến đỏ, giấy đỏ đỏ, khăn cô dâu loại hình hôn lễ đồ dùng trở về. Tuy nhiên thổ phỉ không có gì chấp nhận, nhưng đại đương gia ưa thích nhân hình nọ sát, muốn làm dáng một chút, đồng thời cũng coi là mượn cơ hội sẽ để cho các huynh đệ cùng một chỗ vui a vui a. Biết được những tình huống này về sau, Diệp Thiếu Dương lại nghe ngóng trên núi tình huống, biết được cái này Nhị Long Sơn bên trên hết thảy có đại tiểu thổ phỉ 200-300 cái. Hết thảy có 3 cái lo liệu việc nhà. Lão Tam bị chính mình đánh chết, lão đại ngoại hiệu gọi Quỷ Kiến Sầu, tự xưng là Thiếu Lâm tự xuống núi, trên người có chút vụ võ công. 7-8 năm trước đi tới nơi này Nhị Long Sơn, lúc ấy tụ tập một số du côn vô lại, ở chỗ này mở đường lấy tiền, về sau hấp thu lưu dân càng ngày càng nhiều, cho Giang Tây cảnh nội lớn nhất đại thổ phỉ đầu lĩnh Lưu Tư Lệnh đưa một món lễ lớn. Thế là liền mở đường khẩu, tại cái này Nhị Long Sơn chiêm sơn vi vương, cướp bóc, Giang Tây cảnh nội vẫn luôn không yên ổn. Quan phương căn bản là không có công phu đả kích những này thổ phỉ. Thế là Nhị Long Sơn nhập bọn thổ phỉ càng ngày càng nhiều. Thế lực cũng dần dần lớn, 200-300 người đội ngũ, tại Giang Tây tỉnh cảnh nội xem như gần như trung đẳng thực lực. Nhị đương gia là cái tiền thanh rơi xuống đất thư sinh, vốn là tại phụ cận một cái trong huyện thành cầm đồ khi tiên sinh kế toán. Bởi vì âm thầm chụp cầm đồ đồ vật, bị lão bản nhục nhã một hồi, dưới cơn nóng giận bên trên Nhị Long Sơn khi thổ phỉ. Lúc đầu hắn một cái thư sinh yếu đuối, khi thổ phỉ là không đủ tài liệu, bất quá cái này tiên sinh danh xưng thiết toán bản. Không riêng bản tính đánh tốt, xử lý bất cứ chuyện gì đều ngay ngắn rõ ràng, 10 phần ổn trọng, đây chính là những này đại lão thô nhóm thiếu hụt mệt. Thiết toán bàn lên núi về sau, cho Quỷ Kiến Sầu ra không ít ý kiến hay, mỗi lần bắt cóc tống tiền mua bán đều bày mưu tính kế. 10 phần đắc lực, bởi vậy bị Quỷ Kiến Sầu đặc biệt đề thăng làm nhị đương gia. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng suy tư, tại bọn họ đàm trong lời nói, hắn đã nghe ra, cái này cái gì Quỷ Kiến Sầu, cũng là cái đại lão thô, về phần hắn hội điểm này công phu, chính mình căn bản là không để vào mắt, hắn chân chính có chút để ý là cái kia thiết toán bàn. Vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn biết, chánh thức khó đối phó ngược lại là loại người này. Thế là theo trước mắt hai cái này thổ phỉ hỏi thăm thiết toán bàn làm người. Hai cái này thổ phỉ hiện tại mạng nhỏ bóp trong tay hắn, cũng không có cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Người tranh ta đập đất nói cho Diệp Thiếu Dương tương quan tình huống. Nói rất nhiều, Diệp Thiếu Dương ấn tượng khắc sâu nhất là một chuyện. Cái này thiết toán bàn một mực đối lại trước nhục nhã hắn vị đông gia kia ghi hận trong lòng. Khi hắn tại Nhị Long Sơn bên trên đứng vững gót chân về sau, lập tức liền khuyến khích Quỷ Kiến Sầu, sách lược một lần bắt cóc tống tiền hành động, trói trước đó lão bản kia nhi tử, áp chế lão bản đưa tiền, khi lấy được tiền về sau, vẫn là giết con tin. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, quyền đầu nắm kéo kẹt vang, muốn nói trộm cũng có đạo thổ phỉ. Hắn tin tưởng là có, nhưng là nhóm này Nhị Long Sơn thổ phỉ không phải, tuyệt đối không phải. Chậm nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới tỉnh táo lại, lại nghe ngóng một số trong sơn trại tình huống, sau đó bắt đầu suy nghĩ thế nào trà trộn vào sơn trại. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là chế tốt nhất núi, đây cũng không phải là 100 năm sau, trong sơn trại không có camera, cũng không có đèn pha loại hình, mà lại khi đó trên núi xếp đặt tiệc rượu, phòng ngự khẳng định hội thư giãn. Chính mình liền chờ bọn hắn uống say thời điểm chạm vào qua. Hơn phân nửa có thể làm. Mà lại, cái kia nhân hình sát cũng phải ở buổi tối mới có thể biến hóa khát máu. Ban ngày bình thường sẽ không thế nào. Tại hoàn toàn hỏi rõ ràng trong sơn trại tình huống về sau, Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ hai cái này thổ phỉ làm sao bây giờ. Không giết đi, hai cái này thổ phỉ không phải vật gì tốt. Trên tay đều dính không ít máu. Diệp Thiếu Dương rất nhớ trực tiếp giết, nhưng mình chỉ là cái pháp sư, không có tư cách hành xử nhân gian pháp luật. Thứ hai cái này hai gia hỏa cũng trả lời chính mình không ít vấn đề, cứ như vậy giết luôn có chút không xuống tay được. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiếu Dương có chủ ý, nói ra: như vậy đi, ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải phối hợp ta. Các ngươi thấy thế nào? Nơi tay thương uy hiếp dưới, có thể sống đều là nguyện vọng lớn nhất. Hai người nào dám nói không làm, lập tức dùng sức chút đầu, biểu thị nhất định nghe lời. Để hai cái thổ phỉ đều đem áo mặc cởi ra, từ phía sau riêng phần mình trói chặt bọn họ hai tay, vì bó rắn chắc một điểm, lại từ phụ cận trên cây giật xuống một số sợi đằng, cho bọn hắn bó chặt chẽ vững vàng. Đại gia, ngài đây là làm gì? Hai cái thổ phỉ không dám loạn động, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Ta là không muốn giết các ngươi. Như vậy đi, ta đem các ngươi giao cho cảnh sát, liền khi các ngươi qua tự thú. Các ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương chơi lấy trong tay thương nói ra. Hai người ngây ngốc nhìn lấy hắn. Diệp Thiếu Dương nói: thế nào, cái này đã coi như là yêu chờ xử lý, không vui à? Cái kia, ngài nói, cái gì trà, cái gì tay, ếch, ta sai. Diệp Thiếu Dương dùng lực vỗ đầu một cái, ta quên các ngươi thời đại này không có cảnh sát cái từ này, giống như cũng không có tự thú, ta ngoài ý muốn nghĩ là đem các ngươi qua đưa quan viên. A, đại gia không muốn a. Hai người vừa nghe nói muốn đem bọn hắn đưa quan viên, lập tức liền co quắp, quỳ trên mặt đất hung hăng địa dập đầu, khẩn cầu Diệp Thiếu Dương không muốn làm như thế. Yên tâm a, các ngươi là tự thú, ta liền nói các ngươi là ăn năn, không muốn lại làm thổ phỉ nối giáo cho giặc. Đến lúc đó các ngươi đem Nhị Long Sơn tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, cũng coi là lập công chuộc tội, chắc chắn sẽ không mất đầu. Lại nói các ngươi cũng chỉ là đi, rất nhiều hành vi phạm tội các ngươi cũng không phải là thủ phạm. Các ngươi không đáp ứng cũng được, ta trực tiếp nhất thương băng các ngươi, tỉnh phiền phức, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai cái thổ phỉ tại chỗ liền mắt trợn tròn, đối một chút ánh mắt, không làm sao được, có thể bảo trụ một cái mạng lời nói, dù sao cũng so chết mạnh, đành phải gật đầu đáp ứng. Vấn đề này là giải quyết, làm sao xuống núi lại thành chuyện phiền toái. Hai cái thổ phỉ đều bị trói lại, đều không có cách nào cưỡi ngựa. Diệp Thiếu Dương hỏi bọn hắn nơi này cách gần nhất thị trấn có bao xa, trả lời là hơn 20 dặm địa. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, phản chính tự mình muốn trời tối tài năng lên núi, dứt khoát liền đi bộ xuống núi, sau đó lại người cởi ngựa đến. 20 dặm đường xuống núi,